Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh gặp được người mẫu như vậy, đối phương còn nhiệt tình chủ động quyến rũ anh. Chỉ cần là người đàn ông bình thường, xung hoặc như vậy, ai cũng sẽ không kiềm chế được. Từ Diệp cười khổ, tiếp tục nói. Sau đó người mẫu đó tự nói với anh, cô ấy là nhận tiền của người khác mới quyến rũ anh. Tần Tiểu Ý có chút giật mình, chuyện vài năm trước thật đúng là có ẩn tình. Có người trả tiền cho cô người mẫu đó quyến rũ anh, mục đích là gì? Từ Diệp tiếp tục cười khổ. Chuyện này anh nghĩ mấy năm rồi, cũng không nghĩ ra. Đối phương làm như vậy, ngoại trừ việc khiến em bỏ anh, còn có gì khác đâu. Một ngụm uống nửa ly rượu, Từ Diệp do dự một chút hỏi. Lúc hẹn hò với anh, em có phải còn dây dưa với người nào khác? Tần Tiểu Ý trợn mắt. Nếu lúc đó, em thật có dây dưa với ai, sẽ không hẹn hò với anh. Em ghét nhất là một chân đạp hai đùi. Thốt ra lời này xong, liền nhớ tới tình huống trước mắt của mình và Vu Hạo Viễn, không khỏi có chút nhụt chí. Nhiều lý do như vậy cũng không thay đổi được gì. Huống gì lúc đó là tự anh không giữ được mình. Tần Tiểu Ý vậy thay. Qua nhiều năm vậy rồi, có nhiều chuyện đã sớm không phải là của mình. Không cần phải canh cánh trong lòng, hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè. Từ Diệp ung dung gật gật đầu. Cho dù bản thân có tâm tư, người trước mắt cũng đã khoác áo của người khác. Lần này trở về, bà hắn tìm hắn tâm sự trước, mục đích là để nói cho hắn nghe. Tần Tiểu Ý mà hắn tâm tâm niệm niệm đã trở thành vợ của Vu Hạo Viễn, tiếng tăm lừng lẫy thành phố S, muốn hắn ngừng lại. Sau đó hắn nói, chúng ta có giao tình, nhưng chuyện công trình, anh nửa phần cũng không thỏa hiệp. Dùng thực lực của bọn em đàm phán với anh đi. Tất nhiên, Tần Tiểu Ý gật đầu đáp lời, trong lòng lại không cho là đúng, rõ ràng là công báo tư thù. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người. Tần Tiểu Ý nói câu xin lỗi, rồi cầm di động ra khỏi ghế. Là Vu Hạo Viễn gọi đến. Anh đang ở Kim Thịnh, em hẹn người ta xong thì qua đây. Người đàn ông nhàn nhạt nói. Sang đấy làm gì? Tần Tiểu Ý thuận miệng hỏi. Giới thiệu vài bạn bè cho em gặp. Được, em sắp xong rồi, gặp lại sau. Tần Tiểu Ý không hỏi nhiều nữa, cúp máy xoay người ngồi vào ghế. Kim Thịnh là câu lạc bộ tư nhân nổi danh ở thành phố S. Người ra vào nơi này, thân phận đều là phi phú tức quý. Vu Hạo Viễn tụ họp với một số bạn bè quen biết, ngẫu nhiên gặp ở đây. Nói là tụ họp, kỳ thật phần lớn là thời gian Vu Hạo Viễn buồn lòng uống rượu. Bình thường không tham dự nói chuyện phiếm. Bạn bè sớm đã quen bộ dáng lạnh như băng của hắn. Cũng không ngại, dù sao cuối cùng đều là tổng tài hắn trả tiền. Coi như cái ví tiền, di động cũng tốt. Những người chân chính được Vu Hạo Viễn xếp vào danh sách, kỳ thật không có bao nhiêu. Đều là bạn lớn lên từ nhỏ cùng hắn. Bạn bè lúc đọc sách, Triệu Dực Ninh là một trong số đó. Hai người là bạn học sơ trung học, đại học. Du học cùng lúc, chuyển vào cùng một quốc gia. So với mấy người khác, tình cảm Triệu Dực Ninh và Vu Hạo Viễn có sâu hơn một tí. Chờ Vu Hạo Viễn cúp máy, Triệu Dực Ninh mở miệng cười. Bình thường bọn mình gọi cậu ra tụ họp đều lười đến. Hôm nay là ngọn gió nào, có tài như vậy khiến lão nhân xa cậu tự mình hẹn bọn mình. Vu Hạo Viễn quay đầu nhìn một đám nữ đang về quanh chỗ chơi mặt trược, đáp phi sở vấn. Gia quyến của cậu lại thay đổi rồi sao? Triệu Dực Ninh nhún nhún vai. Cậu đột nhiên muốn dẫn gia quyến đến, mình đi độc thân có thể mang ai? Chẳng lẽ mang theo ba người làm? Cho nên chỉ có thể tùy tiện tìm lại. Vu Hạo Viễn nhíu mày. Lâu này hắn vẫn muốn thử gặp style của Triệu Dực Ninh là thế nào. Vừa rồi gọi điện là kêu Ngô Tĩnh tới sao? Triệu Dực Ninh liếc mắt đưa tình với hắn. Lời này mặc dù đã biết là cố hỏi đùa, nhưng Vu Hạo Viễn sắc mặt vẫn lạnh xuống. Vợ mình chỉ có một. Triệu Dực Ninh cảm thấy kinh ngạc. Tần Tiểu Ý kia trong lòng hắn quả nhiên quan trọng. Chỉ chuyện đó thôi đã vui muốn đùa rồi, vội vàng đáp. Biết rồi, biết rồi. Tần Tổng mới là heartstring của cậu. Ngô Tĩnh chỉ là dùng để nhiễu loạn tầm mắt người ngoài thôi. Thật là âm hiểm quá. Tôi biết bối cảnh của Vu Hạo Viễn, quyết định tính cách và tác phong làm việc của hắn. Nhưng thân là bạn bè hắn, Triệu Dực Ninh vẫn không nhịn được muốn nôn. Hai người lớn lên cùng nhau, Triệu Dực Ninh hiểu nhất. Tên này bề ngoài lạnh như băng, là người bạn âm lãnh. Kỳ thật là kẻ tâm tư cuồng nhiệt. Mà sự cuồng nhiệt này, nhiều năm trước đã đặt hết vào một người phụ nữ, tên là Tần Tiểu Ý. Cho đến bây giờ, Triệu Dực Ninh đều cảm thấy bản thân là người tốt. Không hẳn là người tốt, nhưng tối thiểu hắn vẫn có thể xem là người có trách nhiệm. Con người nắm giữ thế lực hắc đạo khổng lồ, Vu Hạo Viễn kia, cứ cho là người xấu đi. Nhưng cái tên xấu xa hoàn toàn này, chuyện tình cảm so với người tốt như hắn còn hơn ngàn vạn lần. Trong cái thời đại tình cảm tốc hành như thế này, đâu có ai mà mười mấy năm như một, tình yêu say đắm trong lòng vẫn như lúc ban đầu. Đây là chuyện khó tưởng tượng cỡ nào. Đừng có trước mặt cô ấy nhắc tới Ngô Tĩnh. Vu Hạo Viễn không để ý đến hành động muốn nôn của hắn, lạnh giọng cảnh báo. Triệu Dực Ninh rất muốn cười to thành tiếng. Chuyện này không phải là bịt tai trộm chuông sao? Cho dù bọn họ không nói đến, nhưng ngoại giới có mấy người không biết Ngô Tĩnh là tình nhân của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net